Bất Diệt Long Đế, chương 1670, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại quân ác ma thế như trẻ tre, nhân tộc bên này không có tổ chức bất luận cái gì đại quân cùng cường giả đi ngăn cản. Chỉ có một ít quân lính tàn mạn tự phát đi tập kích, đi quấy rối, đi làm một chút vô vị cố gắng cùng hy sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nhân tộc anh hùng cùng mới thống soái Lục Ly đột nhiên mất tích. Mới thần bảng ban bố, Hiên Viên Đại Nhân danh liệt đệ nhất, Tả Khâu Lộ bài danh thứ hai, Lục Ly lần thứ nhất trên bảng nổi danh, danh liệt thứ sáu. Lục Ly tại thần tượng thành bên trong sự tình cũng bị truyền ra, Lục Ly sau đi tập kích đại quân ác ma tức thì bị rộng là truyền bá, Lục Ly trở thành nhân tộc lĩnh tụ mới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất nhiều người không nhất định phục tùng Lục Ly chỉ huy cùng thống soái, nhưng ít ra Lục Ly hiện đã biến thành đại bộ phận nhân tộc lãnh tụ tinh thần. Trước đó người người phỉ nhổ nhân tặc lắc mình biến hóa thành nhân tộc lãnh tụ. Cái này mặc dù rất buồn cười, nhưng đã là sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiện tại lãnh tụ mất tích. Đại quân ác ma quy mô tiến công, Lục Ly phía trước không có bất cứ động tĩnh gì, rất nhiều nhân tộc võ giả coi là Lục Ly đây là tại mưu đồ càng lớn hành động. Hiện tại lâu như vậy không hề lộ diện, bắt đầu có người hoài nghi Lục Ly có phải hay không có cách nào chính diện cùng 10 cánh ác ma chống lại, hay là chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không chỉ là phổ thông võ giả tựu liền rất nhiều thần giới chí tôn đều không biết Lục Ly đi đâu, đồng dạng nội tâm thấp thỏm. Bởi vì Lục Ly đi độ thiên kiếp tin tức là tuyệt mật, Lăng Thanh diễn bản vũ thấm tựu liền Tả Khâu Lộ bọn người không nói. Vạn nhất tin tức tiết lộ ra ngoài, tùy ý đi một cái 10 cánh ác ma đi lên, Lục Ly có thể sẽ tập sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ ngược lại là đoán được một chút nhưng hai người còn không đến mức bán đứng Lục Ly. Dù sao Lục Ly chết rồi, các nàng tựu triệt để không có hy vọng, đến lúc đó tứ đại siêu thần thế lực đều sẽ hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, đại quân ác ma không ngừng đột tiến, từng bước phủ vực luân hãm, lại đã qua một tháng về sau, thần giới hơn phân nửa cương vực đã luân hãm. Đại quân ác ma từng bước hướng thần tượng thành tới gần, đoán chừng tối đa một tháng thời gian đại quân ác ma binh tướng lâm thành xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần tượng tông phổ thông đệ tử bọn họ đã sớm rời đi, thần tượng tông vô số tài nguyên đồng dạng rời đi, thành nội chỉ còn lại cường giả, trong đó bao quát rất nhiều thần giới cường giả. Những cường giả kia hiểu được thần tượng thành là thần giới cuối cùng bình chướng, giống như thần tượng thành bị đánh hạ, Lục Ly còn không có xuất hiện cũng không có cách nào phá vỡ đại quân ác ma. Kia thần giới sẽ triệt để luân hãm, nhân tộc cũng sẽ vĩnh viễn trầm luân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly còn tại trên bầu trời, trong thân thể của hắn huyệt vị đã bố trí hơn 300 cái pháp trận, hiện tại đối với hắn đồng thời đánh xuống lôi điện đạt tới trên trăm đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên không trung tràng diện đến lúc đó trông rất đẹp mắt, Lục Ly lơ lửng tại hư không bên trong, bốn phương tám hướng không ngừng có lôi long gào thét mà đến, đem hắn vây quanh ở bên trong. Bất quá những này lôi điện giống như là hư ảo, không chỉ có không thể kích thương Lục Ly, tựu liền da của hắn lông đều không thể đốt hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly bố trí hơn 300 cái huyệt vị, lôi điện chi lực mỗi lần tiến vào sẽ bị tụ lôi đại trận hấp thu, sau đó chuyển hóa làm một loại năng lượng kỳ dị phân tán đi toàn thân những cái kia bố trí tốt chữ lôi đại trận bên trong. Mà những năng lượng này lại hồi, sẽ thẩm thấu vào huyệt vị vách trong bên trong, để huyệt đạo mạnh lên. Lục Ly trước đó thôi toán là đúng, cái này 720 cái huyệt vị càng giống là nhân thể đại trận, trận thạch huyệt vị mạnh lên, nhục thể của hắn chỉnh thể đều sẽ tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hiện tại hắn nhục thân mạnh bao nhiêu? Lục Ly chính mình cũng không biết, không bằng hắn tin tưởng ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nói cách khác nhục thể của hắn hiện tại khẳng định so phổ thông thần giới chí tôn cường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lôi điện chi lực truyền thâu rất nhiều, huyệt vị nhìn rất nhỏ, kỳ thật bên trong càng giống là từng cái tiểu thế giới, giống như là từng cái là động mãi mãi không đáy. Nhiều như vậy lôi điện năng lượng tiến vào cũng cảm giác giống như là một tia khí lưu đi vào, huyệt đạo bên trong căn bản lấp không đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hiện tại hẳn là có thể kháng trụ vạn lôi tề đánh A, Lục Ly tại lúc này ngừng lại, hắn nhìn qua bốn phương tám hướng cuốn tới lôi long, trong con ngươi quang mang lấp lóe. Hắn trầm ngâm một lát, thân thể chậm rãi hướng bên cạnh di động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xoẹt, Lục Ly thân thể khẽ động tựa như là vọt vào trong ổ rắn, bốn phương tám hướng lôi điện nhiều gấp mấy lần, điên cuồng hướng hắn tàn phá bừa bãi mà tới. Lục Ly một mực cảm ứng trong thân thể tình huống, xác định sở hữu lôi điện đều có thể hấp thu trở ra, hắn yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, dẫn dắt lôi điện càng ngày càng nhiều, tại tốc độ của hắn đạt tới bình thường một nửa lúc bốn phía đã thời khắc có vạn lôi hướng hắn tề oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ha ha ha, thoải mái. Lục Ly cười ha hả, cảm nhận được vô số lôi điện chi lực nhanh chóng bị hấp thu, nhục thân lại không ngừng tăng lên, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đối với người khác mà nói kinh khủng thiên kiếp, đối với lại là vật đại bổ. Những này lôi điện không còn là chí mạng độc dược mà là trên đời này nhất bổ linh dược. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thân thể như du long trên không trung vọt đi, bốn phương tám hướng đều là lao nhanh lôi điện, hướng hắn gào thét mà đến, rất mau đuổi theo đi lên, lại cuối cùng bị hắn hấp thu. Thần Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly phi hành sau nửa canh giờ, xác định không có việc gì hắn lấy ra Thần Sơn. Hắn để Thần Sơn biến thành thân thể của hắn lớn như vậy, chính hắn xếp bằng ở Thần Sơn bên trên, sau đó để Thần Sơn mang theo hắn tại phụ cận vòng quanh đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi điện đối với bên trong ngọn thần sơn khí linh ngược lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nơi này lôi điện rất đặc biệt chỉ công đánh tới độ thiên kiếp chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly để thần sơn mang theo dạo qua một vòng xác định không có việc gì nhắm mắt tiếp tục khắc họa pháp trận, hắn cũng biết thời gian đã qua thật lâu, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không phía dưới thần giới lại biến thành ác ma giới. Hắn tiếp tục khắc họa pháp trận, đi qua thời gian lâu như vậy, hắn khắc họa pháp trận tốc độ tăng lên, hiện tại một ngày có thể khắc họa 4-5 cái pháp trận, đoán chừng nhiều nhất lại có 3 tháng thời gian là có thể đem sở hữu trong huyệt đạo đều khắc họa chữ lôi pháp trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trên không trung, một tòa núi nhỏ nhanh chóng phi hành, trên núi nhỏ ngồi xếp bằng một cái võ giả, bốn phương tám hướng vạn lôi tề rít gào, trên không trung biến thành một cái lôi ngục. Cái này lôi ngục so hỗn độn luyện ngục lôi ngục kinh khủng vạn lần, nếu có phổ thông thần giới chí tôn thấy cảnh này, sợ là đều sẽ bị dọa đến khiếp đảm tan nát cõi lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần sơn dựa theo Lục Ly mệnh lệnh nhanh chóng phi hành, dù sao ngay tại lôi đình kiếp bên trong bốn phía du tẩu vòng quanh. Lục Ly chính mình hoàn toàn không quan tâm, còn tiến vào huyền linh chi cảnh toàn lực ứng phó khắc họa pháp trận. Phi hành hơn một tháng sau, thần sơn đột nhiên ngừng lại, bởi vì bên trong ngọn thần sơn nha cổ dò xét đến nơi xa có dị động. Bên kia cũng có người tại độ thiên kiếp ngoài vạn dặm cao không cũng có lôi long tại tàn phá bừa bãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ nhân, có biến. Nha cổ trước tiên đưa tin cho Lục Ly trợn mở tròng mắt căn cứ nha cổ dò xét hướng bên kia nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bên kia quả nhiên có lôi long tại tàn phá bừa bãi, Lục Ly nhíu mày, như vậy trùng hợp lại có thể có người cũng tại độ thiên kiếp. Rời đi bên này, lượn quanh đi chỗ xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nghĩ nghĩ, không định đi qua quan sát, vạn nhất là 10 cánh ác ma đang tìm kiếm hắn đâu, hắn bây giờ còn có hơn 100 cái huyệt đạo không có khắc họa tốt, còn cần hơn một tháng thời gian, không muốn phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì bên này lôi long là bị dẫn dắt đi qua, cái này cho thấy người bên kia tại chiều bên này gần lại gần. Lục Ly lập tức mặt mũi tràn đầy đề phòng, còn lấy ra binh khí chuẩn bị chiến đấu. Hí hí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sau một lát nơi xa vang lên một đạo tiếng kêu, Lục Ly nghe được thanh âm này về sau, cả người đều run rẩy lên, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo liêu quang bay tới tốc độ nhanh như hồng quang. Lục Ly dụi dụi con mắt nhìn qua xa xa cái kia chấm đen nhỏ, thân thể đều đang rung động, bởi vì nơi xa bay tới lại là tiểu bạch. Hí hí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu bạch không ngừng kêu, kia trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, nó hóa thành liêu quang gào thét mà đến, thoáng cái nhào vào Lục Ly trong ngực. Thật là tiểu bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, tiểu bạch tại U Yến Chi địa Uy Đế Sơn mất tích còn mất tích nhiều năm như vậy. Lại không nghĩ rằng tại thần giới bên này gặp được, hơn nữa còn là Lục Ly tại độ thiên kiếp lúc gặp được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.